Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 319, chương 318 trò chơi developer dữ liệu. Tầng thứ 24, Panares, lúc này, tại Hồng Dực, căn cứ trong đất, chỉ có Rama một người. Hôm qua còn từng cái như vậy lười biếng, hôm nay liền toàn bộ đều chạy. Thật sự là không tiết tháo a. Rama một bên nghĩ linh tinh, vừa đi tiến vào căn cứ địa quán ba. Nhường, đinh linh, một tiếng chuông lục lạc vang êm tai hiển hiện. Đồng thời hiển hiện còn có hai cái đáng yêu tiếng kêu. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp liền phân biệt theo Rama trên bờ vai bay lên. Rơi vào quầy rượu quầy hàng, giang ra thân thể. Rõ ràng hôm nay đều còn không có chiến đấu qua, lại là một bộ dự định nghỉ ngơi bộ dáng. Các người cũng giống vậy á? Rama liền dở khóc dở cười nói như thế một tiếng. Lập tức tiến lên, không có ngồi lên quầy ba, mà là ngồi tại một cái bàn trước. Hắn đối diện thì còn có một cái chỗ ngồi, tự nhiên là lưu cho sắp đến khách nhân. Hẳn là mau tới đi, dù sao nơi này không phải thế giới hiện thực. Mà đã có thể tại thành trấn cùng thành trấn ở giữa thông qua chuyển di môn thuấn gian di động thế. Giới trò chơi, chỉ cần không phải tại giã ngoại luyện công khu hoặc là mê cung khu. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới mới đúng. Sự thật cũng là như thế. Đinh linh, theo êm tai chuông lục lạc tiếng lần nữa vang mở. Cửa quán rượu bị đẩy ra. Theo ngoài cửa đi tới người hết thảy có hai cái. Một cái là Asuna, vị này người sử dụng rapier vẫn là cùng vừa mới một dạng. Mặc trên người màu trắng đỏ văn kỵ sĩ phục cùng váy ngắn. Bên hông đeo rapier, nhìn uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, để cho người ta không khỏi mê muội. Chỉ là, dạng này Asuna giờ này khắc này bên trong đúng là đứng ở một bên. Nhường chân chính nhân vật chính đi tại phía trước. Người kia, vô luận là ai nhìn thấy, lần đầu tiên đều sẽ bị hắn cho hấp dẫn tới. Bất quá, cùng bề ngoài mỹ lệ vô cùng đồng dạng đủ để hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt Asuna khác biệt. Người này hấp dẫn người khác tầm mắt dựa vào là không phải tướng mạo, mà là tồn tại cảm giác, vô cùng dị thường tồn tại cảm giác, tựa như là không thể thiếu nhân vật chính, cao cao tại thượng cấp trên một dạng. Người kia một cách tự nhiên tản ra đủ để hấp dẫn người bên ngoài tồn tại cảm giác. Từ bên ngoài đi vào, ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm đầy truyền cảm liền từ đối phương trong miệng truyền ra. Rama liền nhìn chăm chú lấy người trước mắt, tiến hành một phen dò xét. Đó là một cái nam nhân, tuổi tác hẳn là tại chừng 25 tuổi, khuôn mặt có chút gầy gò. Nhìn vô cùng cương nghị, lại tản ra không biết tên tài trí. Thân cao không ít, ít nhất là cao hơn Rama ra một cái đầu. Nhưng dáng người thì cùng khuôn mặt một dạng, lộ ra đến vô cùng gầy gò. Một người đàn ông như vậy liền mặc một bộ rộng rãi trường bào màu đỏ tươi. Cũng buộc lên một đầu trắng mái tóc dài vàng óng. Một đôi đồng thau sắc đôi mắt đón Rama tầm mắt nhìn chăm chú. Bên trong như là nội chú lấy vật gì đáng sợ một dạng, vô cùng có cảm giác áp bách. Thế nhưng Rama nhưng là đúng nam nhân ở trước mắt tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách làm như không thấy. Ngược lại nhìn về phía hắn mang theo người vũ khí lá chắn. Đúng thế, đối phương mang theo không là tốc độ công kích cao siêu rapier cùng đoàn kiếm, càng không phải là lực công kích kinh người chiến phủ cùng chiến truy. Thậm chí không phải thụ nhất người chơi yêu thích kiếm cùng thương loại vũ khí, mà là một khối lá chắn, một khối thập tự lá chắn. Đương nhiên, mang lá chắn người chơi cũng không ít. Chẳng thà nói tại sao hóa thành tử vong trò chơi dưới tình huống. Hy vọng mang lá chắn gia tăng lực phòng ngự người chơi ngược lại số lượng cũng không ít. Có thể giống nam nhân ở trước mắt như vậy, không mang theo bất kỳ vũ khí, chỉ đem lấy một khối lá chắn người chơi. Rama thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá, nhìn kỹ, Rama cũng phát hiện lá chắn bên trong có kèm theo vũ khí. Mặc dù theo chính diện nhìn là nhìn không thấy cái kia món vũ khí, nhưng tại thập tự lá chắn đỉnh, một thanh kiếm trôi lại là ló ra, chứng minh tại thập tự lá chắn bên trong phụ vũ khí. Hơn nữa còn là có khả năng một tay trang bị trường kiếm hoặc là đoản kiếm. Không chỉ có là đem lá chắn xem như phòng hộ mà thôi, còn làm vỏ kiếm đến sử dụng sao? Rama ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, ngay sau đó mới mở miệng. Không tính lâu, ngồi đi. Rama liền biểu hiện ra một bộ không có quá nhiều để ý bộ dáng của đối phương. Cái kia rất là tùy tiện ngữ khí, nếu là thay đổi một cái lòng tự trọng tương đối cao người, chỉ sợ lập tức liền sẽ hết sức không vui nhíu mày a. Nhưng trước mắt này vị Knight of the Blood đoàn trưởng lại chỉ là nhẹ gật đầu, dựa theo Rama chỉ thị, ngồi tại hắn đối diện. Chẳng biết tại sao, Rama đúng là cảm giác đối phương này nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy một loại nào đó khí chất. Loại kia khí chất, tức không là cao quý, càng không phải là yêu nhã, mà là uyển giống như máy móc, khắp nơi đều là hợp lý tính. Phảng phất liền sử dụng khí lực cùng cái kia vận dụng nơi nào cơ bắp tới động tác đều đi qua vô cùng cẩn thận tính toán bình thường. Ở dưới tình huống này, đi theo Asuna đứng ở một bên, trước tiên mở miệng, để ta giới thiệu một chút đi. Asuna liền đối với Rama nói như thế, vị này liền là Knight of the Blood, đoàn trưởng Heathcliff. Nói xong, Asuna còn muốn hướng mình đoàn trưởng giới thiệu Rama, lại bị đối phương giơ tay lên cắt ngang. Vị này cũng không cần giới thiệu, tên là Heathcliff, nam nhân thổ lộ lấy thanh âm đầy truyền cảm. Tầm mắt thì một mực chăm chú vào Rama thân bên trên. Góc cạnh rõ ràng trên mặt cuối cùng hiện ra một chút nụ cười. Hiện công lược tổ người lãnh đạo, tối cường công hội hội trưởng, được xưng là Ma sư, nhất quan chỉ huy cao cấp, cho đến nay đều duy trì không tổn hao gì ghi chép tiền tuyến người phụ trách. Những tin đồn này đều nghe nhiều nên thuộc, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, sẽ không biết Rama hội trưởng. Lời nói này, rõ ràng hẳn là dùng tới tán thưởng người khác, nhưng từ Heathcliff trong miệng đi ra, chẳng biết tại sao, đúng là cho người ta một loại dùng tới đánh giá người khác cảm giác. Mà lại, Heathcliff cũng không chỉ là đánh giá Rama mà thôi, còn đem tầm mắt liếc nhìn ở trên quầy bar vui chơi thải điệp cùng hoa điệp. Trong mắt hơi hơi hiện ra một chút tìm kiếm ý vị. Hiển nhiên, Heathcliff đối với Rama bồi dưỡng ra được hai cái sứ ma có hứng thú rất lớn. Thậm chí, Heathcliff còn nói như vậy, cái kia chính là trong truyền thuyết liền thủ tầng boss đều có thể giao phó đủ loại dị thường trạng thái, nhường thủ tầng boss chỉ có thể biến thành bia sống, cứu được không biết bao nhiêu người chơi tính mệnh thải hồng hoa điệp a. Heathcliff giống như nói một mình mà nói, không nghĩ tới nếu có khả năng bồi dưỡng đến nước này, có lẽ liền trò chơi developer đều không có dự liệu được cái này tình huống cũng khó nói. Heathcliff liền cấp ra kinh người như vậy đánh giá. Đoàn trưởng, Asuna liền kinh ngạc mà lên. Rama đồng dạng không nghĩ tới đối phương thế mà lại tại lần thứ nhất nhìn thấy thải hồng hoa điệp. Dưới tình huống làm ra lần này đánh giá, nhìn thẳng hướng đối phương. Heathcliff đoàn trưởng nói quá lời a. Rama không biết nên khóc hay cười mà nói. Trò chơi developer làm sao lại dự không ngờ được loại tình huống này đâu. Đây chính là đối phương thiết kế đồ vật a. Nếu thiết kế ra có thể có được loại cường độ này sứ ma, vậy dĩ nhiên không có khả năng nói là vượt qua trò chơi người thiết kế dự liệu a. Dù nói thế nào, nếu như trò chơi người thiết kế dự tính ban đầu là sứ ma tuyệt đối không thể đi đến một loại nào đó cường độ, vậy khẳng định sẽ tại hắn cường độ bên trên thiết trí hạn mức cao nhất, như tổn thương tháng 1 năm 1000 chỉ số 1 dạng. nhiều nhất liền có thể đi đến 1000 cực hạn, không có khả năng vượt qua. Đây là lúc đầu liền thiết lập đồ tốt, cho nên nếu thải hồng hoa điệp có thể đi đến liền thủ tầng boss đều khống chế lại cường độ lời nói, cái kia nhất định cũng là lúc đầu thiết kế tốt, có được khả năng này. Nhưng mà thuyết pháp này chỉ có thể nói là đối một nửa đâu. Rama hội trưởng, Heathcliff nói lời như vậy, nhường Rama cũng vì đó dương mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.